Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng, bản dịch. Chương 40, phó bản mới là nơi luyện cấp tốt nhất 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua hào quang của pháp thần nhận được một điểm trí lực cơ bảo chiến sĩ xương khô vừa ngã xuống, trước mắt Tô Mộ xuất hiện hai nhắc nhở. Quả nhiên phó bản mới là nơi luyện cấp tốt nhất, nhưng đây không phải điểm mấu chốt. Nếu một con quái vật tinh anh đã đủ để mình nhận được một điểm trí lực cơ bản, vậy mình phát tài rồi. Giết quái vật tinh anh sẽ khiến xác suất kích phát hào quang của pháp thần trở nên cao hơn. Điều khiến Tô Mộ mừng rỡ là sự kích phát của hào quang của pháp thần. Nếu là quái vật tinh anh, thì 30 con quái vật đã đủ mình tăng cấp lên cấp 10 rồi. Tô Mộ không nhịn được xoa tay. Ta nhất định có thể tăng cấp đến cấp 10 ở nơi này, không chừng còn có thể tăng 180 điểm trí lực cơ bản. Cũng không được đắc ý quá sớm, càng đi vào bên trong, nhất định sẽ gặp phải càng nhiều quái. Với thuộc tính bây giờ của ta, còn không giết nổi quái tinh anh sao? Sau khi sự vui vẻ ngắn ngủi qua đi, Tô Mộ điều chỉnh lại hơi thở và tâm trạng của mình. Phó bản quả nhiên là vùng đất phong thủy trù phú, nhưng trên cơ bản đều là đoàn đội cùng nhau đến soát. Trước mắt, trong phó bản to lớn này chỉ có một người là mình, không đúng, là một người rưỡi. Muốn qua cửa phó bản, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Soạt, trên tay hiện ra một ngọn lửa một lần nữa. Tô Mộ đi về phía thi thể của quái xương khô trên mặt đất. Ngươi nhận được một đồng vàng, một cây đuốc, có thứ đồ chơi này đã tốt lắm rồi. Cầm lên cây đuốc đó, Tô Mộ thu lại hỏa cầu. So với hỏa cầu, cây đuốc đó càng sáng hơn, có thể nhìn rõ hơn. Phân thân tiếp tục đi về phía trước, ngay sau đó, hai bộ xương khô đã xuất hiện trước mặt. Tô Mộ nhanh chóng gọi phân thân dừng lại. Xương khô vẫn chưa bị kích hoạt đến, hiển nhiên là phân thân vẫn chưa tiến vào khu vực kích hoạt. Hai con quái tinh anh, tính gộp lại là 1.2 vạn lượng máu, để phân thân kéo một con đi trước, ta mở lá chắn mạnh mẽ giết một con. Đã có kế hoạch, Tô Mộ quả quyết khống chế phân thân đi lên. Lá chắn ma pháp, đồng thời khi hắn mở lá chắn, hai bộ xương khô kia cũng đứng dậy. 136, 2432. Trên đầu của hai chiến sĩ xương khô kia lần lượt xuất hiện hai chỉ số tổn thương khác nhau. Thù hận của chúng nó cũng lần lượt bị phân thân và Tô Mộ hấp dẫn. Chạy, dưới sự thao túng của Tô Mộ, phân thân xoay người chạy, một chiến sĩ xương khô trong đó lập tức đuổi theo. Hỏa cầu thuật, còn Tô Mộ đứng tại chỗ, trực tiếp dùng hỏa cầu. Có lá chắn ma pháp, với công kích của chiến sĩ xương khô thì nó căn bản không giết được mình. 2432, lại một hỏa cầu xuất hiện, tốc độ của chiến sĩ xương khô cấp tinh anh cũng không chậm, nó đã đến trước mặt Tô Mộ. Nó dường như biết Tô Mộ là đối thủ khó đối phó, thanh cốt kiếm trong tay nó đột nhiên nhiều thêm một ảo ảnh. 312, 312, hai con số tổn thương cùng xuất hiện trên đầu Tô Mộ. Nhị liên kích, Tô Mộ đã phản ứng lại rất nhanh, hiển nhiên đây là kỹ năng của chiến sĩ xương khô. 2432, hỏa cầu đánh lên trên người xương khô lần nữa. Chiến sĩ xương khô cũng giơ lên vũ khí một lần nữa. Tô Mộ không chút hoang mang, tiếp tục thả hỏa cầu. 312, 2432. Hai con số tổn thương cùng nhau xuất hiện, trong nháy mắt chiến sĩ xương khô biến thành đống xương khô. Ngươi đã giết chết chiến sĩ xương khô. Tinh anh, nhận được 200 điểm kinh nghiệm, ánh lửa trong tay không hề ngừng nghỉ. Tô Mộ lại thả hỏa cầu về phía chiến sĩ xương khô đằng sau phân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến sĩ xương khô bị công kích dừng lại động tác, không chú ý phân thân nữa mà quay đầu xông về phía Tô Mộ. 2432, 2432. Đối chọi với công kích của chiến sĩ xương khô, Tô Mộ trực tiếp đánh giết bằng hỏa cầu. Ngươi đã giết chết chiến sĩ xương khô. Tinh anh, nhận được 200 điểm kinh nghiệm, thông qua hào quang của pháp thần nhận được một điểm trí lực cơ bản. Lần này, hai nhắc nhở cùng nhau xuất hiện. Quả nhiên, xác suất quái vật tinh anh kích hoạt hào quang của pháp thần càng cao. Ba quái vật tinh anh tăng 2 điểm trí lực. Xác suất như này khiến cho Tô Mộ mừng rỡ khôn kể xiết. Trị liệu thuật liều mạnh, 3780. Vừa dùng một kỹ năng tăng máu, trong nháy mắt, lượng máu của phân thân tăng đầy lên. Tiếp tục tiến lên, khống chế phân thân, một người rưỡi tiếp tục đi vào bên trong hang động thăm dò. Nhưng đi được không bao lâu, con đường phía trước đột nhiên xuất hiện một thứ giống như sương mù. Trong thung lũng đen thui, mà lại có sương mù à, Tô Mộ không tự chủ mà nói ra một câu. Nhưng lúc này, phân thân bị sương mù bao phủ lại bắt đầu bị rớt máu. Một, lượng máu rơi không nhiều, nhưng lại kéo dài không ngừng. có độc sao? Tô Mộ rất nhanh đã phản ứng lại, khống chế phân thân lùi ra khỏi khu vực sương mù. Quả nhiên không thấy chỉ số tổn thương một nữa. Chỉ một chút tổn thương như này, với số lượng máu của ta, nhất định có thể đi qua được. Có ba kỹ năng tăng máu, Tô Mộ cũng không lo lắng phân thân của mình sẽ chết, xông thẳng về trước. Về chuyện tại sao không dùng lá chắn ma pháp, chủ yếu là bởi vì hắn lo lắng sẽ đụng phải chiến sĩ xương khô trong sương mù, lỡ như đến lúc đó lá chắn bước vào trạng thái cool down, vậy thì không dễ làm rồi. Không ngoài dự đoán, sau một thời gian ngắn đi tiếp trong sương mù, trên mặt đất phía trước quả nhiên xuất hiện ba bộ xương khô. Tự đến đi, phân thân trực tiếp xông ra sương mù là được rồi. Có sương mù đang không ngừng trừ máu, lại thêm ba chiến sĩ xương khô, Tô Mộ cũng không thể thao túng phân thân nữa. Lá chắn ma pháp, mở ra lá chắn, hắn khống chế phân thân trực tiếp xông lên phía trước. Sau khi bước vào phạm vi của ba bộ xương khô, ba chiến sĩ xương khô cũng đứng lên. Hỏa vũ, không do dự, Tô Mộ nâng tay lên thả hỏa vũ. 1810. Ba con số tổn thương cùng nhau xuất hiện, chiến sĩ xương khô lập tức công kích về phía Tô Mộ. Đạn bay ma pháp, băng tiễn thuật, 2440, 1810. Tô Mộ quả quyết nhắm vào một chiến sĩ xương khô trong đó, hai kỹ năng tức thì đồng thời xuất hiện. Cách chương.